Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái cổ lôi long pháp tướng ư? Trong mắt Diệp Phong lúc này lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ bộ truyền thừa này của Thái cổ long tộc lại chính là pháp tướng truyền thừa trong truyền thuyết thời viễn cổ, một loại truyền thừa vô cùng đặc thù. Ngay lập tức, ánh mắt hắn liền ánh lên niềm vui sướng khôn xiết. Thái cổ long tộc vốn là một chủng tộc của văn minh tu hành cao cấp, truyền thừa của họ đương nhiên vô cùng cường đại và khủng bố. Diệp Phong bất giác cảm thán trong đầu, ban đầu ta còn nghĩ rằng tương lai muốn truy cầu sức mạnh lớn hơn, sẽ phải đến những giới diện tu hành cao cấp hơn như thiên giới. Nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi, khởi nguyên đại thế giới đã bắt đầu hồi sinh, sắp tái hiện thời đại huy hoàng của thượng cổ. Ta chỉ cần ở lại đây, nắm bắt từng cơ duyên tạo hóa từ các di tích viễn cổ xuất hiện trong quá trình thế giới hồi sinh, là có thể ngày một mạnh hơn. Căn bản không cần đến những cái gọi là giới diện tu hành cao cấp kia, ngược lại, có khi những văn minh tu hành từ các giới diện đó còn phải tìm đến khởi nguyên đại thế giới này. Ngay lúc này, Sở Hoàng liền đem toàn bộ áo nghĩa của Thái cổ lôi long pháp tướng, bộ truyền thừa của lôi long nhất mạch trong Thái cổ long tộc, truyền thẳng vào trong đầu Diệp Phong. Hắn lập tức lĩnh hội được bộ truyền thừa này, nhưng tạm thời không thử nghiệm uy lực của nó, vì xung quanh có quá nhiều người, hắn không muốn gây chú ý, bấy giờ. Diệp Phong hướng mắt nhìn về phía trước, bởi vì trong đội ngũ dường như có người vừa phát hiện ra thứ gì đó rất ghê gớm. Tựa như một con ác thú vô cùng mạnh mẽ đang ẩn mình trong khu rừng phía xa. Quả nhiên, hắn nhìn thấy trong một khu rừng rậm, có một con kỳ lân khổng lồ toàn thân phủ đầy vảy bạc đang nằm phủ phục. Trên lớp vảy của nó còn lấp lánh những luồng điện quang màu lam tím. Rõ ràng, đây là một cổ thú viễn cổ cực kỳ đáng sợ, e rằng chỉ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới mới có thể dưỡng thành sinh linh mạnh mẽ như vậy. Lúc này, vị thiếu thành chủ của hỗn độn chi thành đang dẫn đầu đoàn người, quay lại nói với mọi người, con kỳ lân viễn cổ này, dường như là thái cổ lôi điện kỳ lân trong truyền thuyết. Nhưng vị chấp pháp trưởng lão bên cạnh ta vừa phán đoán, con kỳ lân này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, chỉ đang ở thời kỳ ấu niên, nên thực lực không khủng bố như chúng ta tưởng tượng. Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau bắt giữ nó, nghe thiếu thành chủ nói vậy, mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Họ nhìn về con kỳ lân cao lớn uy nghi đến mấy trăm mét trong khu rừng cách đó không xa, ánh mắt không giấu được vẻ kinh hãi. Dường như không ai ngờ một con kỳ lân hung mãnh như vậy mà chỉ mới ở tuổi ấu niên. Nếu thái cổ lôi điện kỳ lân này phát triển đến kỳ trưởng thành, hay còn gọi là hoàn toàn thể, thì sẽ khủng bố đến mức nào? E rằng có thể sánh ngang với thần thú viễn cổ trong truyền thuyết. Mọi người đều hiểu, thiếu thành chủ của hỗn độn chi thành đã nhắm trúng con thái cổ lôi điện kỳ lân ấu niên này, muốn bắt về làm tọa kỵ. Lúc này, thiếu thành chủ mỉm cười nói, chắc hẳn các vị cũng đã đoán ra, ta vô cùng coi trọng con thái cổ lôi điện kỳ lân đang ở tuổi ấu niên này, muốn bắt giữ và thuần hóa nó. Chỉ cần các vị giúp ta bắt được nó, mỗi người ra sức sẽ được ta tặng một viên hỗn độn đan dược, có thể giúp đột phá tức thì một tầng tu vi. Loại đan dược này được luyện chế từ hỗn độn khí tinh thuần nhất, giúp người dùng thoát thai hoán cốt mà không có bất kỳ hạn chế nào khi đột phá. Cái gì? Hỗn độn đan dược trong truyền thuyết ư? Đan phương của loại tuyệt thế kỳ đan này không phải đã sớm thất truyền trong lịch sử rồi sao? Không ngờ hỗn độn chi thành lại có thể luyện chế. Nghe thiếu thành chủ nói vậy, đông đảo cao thủ có mặt đều không khỏi kinh hãi tột độ. Ai cũng biết, hỗn độn khí là một loại khí thể vô cùng đặc thù, cũng là một loại tài liệu cực kỳ có lợi cho việc rèn luyện thân thể của sinh linh. Nhưng đa số người tu hành không thể hấp thụ trực tiếp hỗn độn khí, nếu không sẽ tổn hại đến bản nguyên thân thể, vì vậy, nếu có thể đem hỗn độn khí, thông qua đan phương đặc biệt, dung hợp với các tài liệu khác để luyện thành hỗn độn đan dược mà cơ thể có thể hấp thụ an toàn, thì sẽ giải quyết được vấn đề tổn thương do hỗn độn khí gây ra. Giờ phút này, thiếu thành chủ của hỗn độn chi thành lại nói trong tay hắn có hỗn độn đan dược được luyện từ nguyên liệu là hỗn độn khí, đây quả thực là loại đan dược cực kỳ chân quý. Có tác dụng vô cùng to lớn, nó không chỉ rèn luyện thể chất, mà còn có thể giúp một người tu hành đột phá tức thì một tiểu cảnh giới mà không bị hạn chế. Đương nhiên, không phải là một đại cảnh giới, chỉ là một tiểu cảnh giới mà thôi, nhưng cũng đã vô cùng quý giá. Dù sao, rất nhiều người tu hành muốn đột phá một tiểu cảnh giới tu vi cũng là vô cùng khó khăn, cần phải nỗ lực trong thời gian rất dài. Nhưng chỉ cần uống loại hỗn độn đan dược này là có thể đột phá ngay lập tức. Vì vậy, tất cả mọi người ở đây đều lộ vẻ mừng rỡ như điên, ánh mắt dồn cả vào vị thiếu thành chủ. Có người không nhịn được lên tiếng, thiếu thành chủ, không ngờ hỗn độn chi thành của các vị lại nắm giữ phương pháp luyện chế hỗn độn đan dược từ hỗn độn khí. Thật khiến người khác phải ghen tị. Mọi người đều biết, khu vực hỗn độn chi hải này, cả thiên địa đều bao phủ bởi hỗn độn khí, quả thực là dùng không bao giờ cạn, nhưng lúc này, thiếu thành chủ của hỗn độn chi thành lại lắc đầu cười khổ, nếu phủ thành chủ của chúng ta thật sự nắm giữ đan phương luyện chế hỗn độn đan dược, thì thế lực của hỗn độn chi thành đã sớm lớn mạnh đến mức có thể sánh ngang với các thế lực đỉnh cấp rồi. Số hỗn độn đan dược này không phải do chúng ta tự luyện chế, mà là do tiên tổ năm xưa tìm thấy trong một di tích viễn cổ ở hỗn độn chi hải, nên các vị đã nghĩ nhiều rồi. Nghe thiếu thành chủ nói vậy, mọi người lại hỏi, vậy trong tay thiếu thành chủ có bao nhiêu viên hỗn độn đan dược? Vị thiếu thành chủ đáp, số hỗn độn đan dược trong tay ta vô cùng có hạn. Dù sao loại đan dược này cực kỳ hiếm có, lại không có giới hạn số lần sử dụng. Ví dụ, người dùng một viên có thể tăng một cảnh giới, nếu dùng ba viên liền có thể lập tức tăng ba cảnh giới, không hề có kháng dược tính. Vì vậy nó vô cùng chân quý, thậm chí có thể nói là nghịch thiên. Loại đan dược này, hỗn độn chi thành chúng ta cũng không có nhiều. Nhưng lần này, để mời mọi người giúp ta bắt giữ con thái cổ lôi điện kỳ lân ấu niên cực kỳ hiếm thấy kia, ta quyết định chơi lớn. Trong tay ta có tổng cộng 12 viên hỗn độn đan dược, là toàn bộ tài sản riêng của ta. Bây giờ ta nguyện ý đem 12 viên đan dược vô cùng chân quý này ra làm thù lao. Ai có thể giúp ta hàng phục con thái cổ lôi điện kỳ lân, ta sẽ chia đều 12 viên đan dược này cho họ. Nghe những lời này của thiếu thành chủ hỗn độn chi thành, ánh mắt của đông đảo cao thủ lập tức sáng rực lên, ai nấy đều trở nên hừng hực khí thế. Hỗn độn đan dược ư? Nghe thiếu thành chủ nói trong tay hắn có đến 12 viên hỗn độn đan dược, ngay cả Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ vị thiếu thành chủ này lại nắm giữ nhiều loại đan dược chân quý và cổ xưa đến vậy. Thượng quan Thiên Nhai đứng bên cạnh không nhịn được nói, thiếu thành chủ của hỗn độn chi thành này đúng là tài đại khí thô, còn giàu hơn cả thiếu chủ của một hoang cổ thế gia như ta. Hỗn độn chi thành tuy chỉ là một tòa thành, nhưng nội tình của nó e rằng còn sâu hơn cả những hoang cổ thế gia bình thường như chúng ta. Không đến mức đó đâu, huynh đã quá đề cao hỗn độn chi thành rồi. Diệp Phong lắc đầu, mỉm cười đáp, thượng quan huynh, hoang cổ thế gia của huynh dù sao nội tình cũng sâu hơn một tòa thành đơn độc rất nhiều. Ta đoán ngay cả chính huynh cũng không biết gia tộc sau lưng mình có bao nhiêu tài sản khổng lồ, và có bao nhiêu lão tổ cấp bậc cường giả đâu. Thượng quan Thiên Nhai nghe vậy, không khỏi cười lên một tiếng, đúng là vậy, nếu xét về số lượng cường giả, hoang cổ thế gia của chúng ta chắc chắn ăn đứt loại thành trì đơn độc này. Nhưng hỗn độn chi thành này vô cùng đặc thù, e là không đơn giản như chúng ta tưởng. Nếu không đã chẳng thể sừng sững ở khu vực hỗn độn chi hải bao nhiêu năm qua mà chưa từng sụp đổ. Ngay khi hai người đang bàn luận, Hạo Nhiên Bảo Bảo lại có chút tức giận nói, loài thái cổ lôi điện kỳ lân cao quý như vậy. Chỉ có siêu cấp thiên tài như Diệp Phong ca ca mới có tư cách khống chế, đâu đến lượt cái tên thiếu thành chủ hỗn độn chi thành gì đó. Hiển nhiên, trong lòng Hạo Nhiên Bảo Bảo, Diệp Phong ca ca của cậu bé là siêu cấp thiên tài lợi hại nhất trên đời. Diệp Phong nghe vậy chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc rồi nói, bất kể là cơ duyên tạo hóa gì, người có duyên ắt sẽ có được. Hỗn độn đan dược quả thực vô cùng hiếm thấy, đối với ta cũng có tác dụng rất lớn, e là còn chân quý hơn một con mãnh thú viễn cổ gọi là thái cổ lôi điện kỳ lân. Đương nhiên, đó là đối với ta mà nói. Phượng Hoàng thần nữ đứng bên cạnh Diệp Phong, không khỏi hỏi, Diệp Phong, ngươi định ra tay giúp thiếu thành chủ hỗn độn chi thành hàng phục con thái cổ lôi điện kỳ lân đó sao? Diệp Phong không tỏ rõ ý kiến, chỉ đáp, cứ xem tình hình trước đã. Con thái cổ lôi điện kỳ lân kia tuy mới ở tuổi ấu niên, nhưng tuyệt đối không đơn giản như mọi người tưởng. Nếu không, vị thiếu thành chủ kia đã sớm để chấp pháp trưởng lão bên cạnh ra tay rồi, ta đoán hắn cũng không rõ con kỳ lân ấu niên này lợi hại đến đâu. Nên mới dùng hỗn độn đan dược để mời các cao thủ ra tay, e là chỉ muốn để vài kẻ không cưỡng lại được sự cám dỗ mà lên trước dò đường thôi. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức bất bình nói, tên thiếu thành chủ này tâm tư thật gian xảo, không muốn người của mình mạo hiểm mà lại muốn để người khác làm pháo hôi. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, vậy nên chúng ta không cần vội, cứ xem tình hình đã. Quả nhiên, trọng thưởng tất có kẻ liều mạng. Khi thiếu thành chủ hỗn độn chi thành tuyên bố sẽ dùng 12 viên hỗn độn đan dược làm phần thưởng, lập tức có mấy vị cao thủ trẻ tuổi kích động. Mấy vị cao thủ này chính là đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng triều thuộc Hắc Ám Liên Minh, kẻ đã từng uy hiếp Diệp Phong trước đây trong cuộc thí luyện của Hắc Ám Liên Minh. Diệp Phong đã diệt sát gần một nửa số thiên tài ma đạo, khiến hắn gần như trở thành công địch của cả Hắc Ám Liên Minh ở phía Đông Đại Địa. Thậm chí trong Hắc Ám Liên Minh còn có lời đồn, ai có thể mang đầu Diệp Phong về sẽ nhận được phần thưởng khổng lồ từ toàn bộ Hắc Ám Ma Giáo. Vì vậy, lúc ở Hỗn Độn Chi Thành, Đại Hoàng Tử của Liệt Thiên Hoàng Triều đã từng đích thân đến trước mặt uy hiếp Diệp Phong. Lúc này, Liệt Thiên Hoàng Tử dẫn theo mấy tên cao thủ dưới trướng, tu vi của họ đều đã vượt qua hoàng cấp của Diệp Phong hiện tại, là những tồn tại ở đế cấp đỉnh phong thập đoạn. Giờ phút này, Liệt Thiên Hoàng Tử dẫn theo thuộc hạ của mình, trực tiếp đi tới trước mặt thiếu thành chủ Hỗn Độn Chi Thành, cười nói, bổn hoàng tử hiện đang cần hỗn độn đan dược để đột phá tu vi đế cấp. Tiếp theo, để ta giúp thiếu thành chủ hàng phục con thái cổ lôi điện kỳ lân ấu niên kia. Rõ ràng, Liệt Thiên Hoàng Tử vô cùng tự tin vào thực lực của mình và thuộc hạ. Không muốn người khác nhúng tay, định một mình dẫn người đi bắt con kỳ lân để độc chiếm 12 viên hỗn độn đan dược. Thiếu thành chủ Hỗn Độn Chi Thành thấy một thiên tài đỉnh cấp có danh tiếng như Liệt Thiên Hoàng Tử nguyện ý ra sức, lập tức vui mừng gật đầu, vậy thì tốt quá. Liệt Thiên Hoàng Tử cứ thử xem sao, ngươi là thiên tài đỉnh cấp, chúc ngươi mã đáo thành công. Liệt Thiên Hoàng Tử gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự tin, dường như có át chủ bài trong tay. Liền dẫn theo 4-5 tên cao thủ dưới trướng, trong nháy mắt bay về phía con thái cổ lôi điện kỳ lân trong khu rừng. Trong khoảnh khắc, Liệt Thiên Hoàng Tử cũng không hành động lỗ mãng. Hắn không trực tiếp tấn công con kỳ lân, mà ra lệnh cho thuộc hạ lấy ra một món pháp bảo vô cùng lợi hại. Đó là một tấm lưới lớn màu bạc, toàn thân được chế tạo từ một loại bí ngân đặc thù, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo, cho người ta cảm giác vô cùng kiên cố và thần dị. Đây hình như là chí bảo của Liệt Thiên Hoàng Triều, La Thiên Võng, ý là có thể bao trọn cả bầu trời. Có người xung quanh lập tức nhận ra lai lịch của tấm lưới lớn này, trong giọng nói có ý kinh thán, dường như không ngờ Liệt Thiên Hoàng Tử lại mang theo một pháp bảo lợi hại như vậy. Thiếu thành chủ Hỗn Độn Chi Thành thấy cảnh này cũng không khỏi sáng mắt lên, muốn xem thử Đại Hoàng Tử Liệt Thiên Hoàng Triều rốt cuộc có bắt được con kỳ lân ấu niên này hay không. Lúc này, mọi người liền thấy Liệt Thiên Hoàng Tử cùng 4-5 tên cao thủ dưới trướng đã bao vây con thái cổ lôi điện kỳ lân đang say ngủ. Ngay sau đó, Liệt Thiên Hoàng Tử lập tức ra lệnh, động thủ. Rầm rầm, ngay lập tức, mấy tên cao thủ liền truyền pháp lực vào tấm lưới bạc trong tay. Tấm lưới bạc lập tức bùng lên ánh sáng màu bạc chói lòa. Sau đó, toàn bộ tấm lưới nhanh chóng biến lớn, che khuất cả bầu trời, bao trùm lấy con thái cổ lôi điện kỳ lân đang ngủ say, trói chặt nó bên trong. Con kỳ lân ấu niên lập tức bắt đầu giãy giụa, há mồm phun ra từng đạo lôi quang, nhưng không cách nào xé rách được tấm lưới bạc này. Liệt Thiên Hoàng Tử lập tức vô cùng ngạo nghễ cười lớn, tấm La Thiên Võng này là siêu cấp pháp bảo gia truyền của Liệt Thiên Hoàng Triều chúng ta, có thể thu nạp thiên địa. Trói buộc vạn linh, thần binh lợi khí cũng không thể xé rách. Cái gì, đơn giản như vậy đã bắt được thái cổ lôi điện kỳ lân rồi sao? Đông đảo cao thủ đang quan sát từ xa, giờ phút này đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Gầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ một ngọn núi không xa khu rừng, bỗng truyền đến một tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm đó đinh tai nhức óc, khủng bố vô biên, khiến cả những cao thủ hoàng cấp cũng phải run rẩy tâm thần, kia là sau đó, trong ánh mắt kinh hãi đến tột độ của vô số người. Một con lôi điện kỳ lân to lớn hơn con ấu niên kia đến mấy chục lần, uy nghi như một ngọn núi cao mấy vạn mét, trong nháy mắt từ ngọn núi xa xa lao ra, nhanh như chớp lao về phía này. Con quái vật khổng lồ của thời hồng hoang này toàn thân tuôn trào vạn đạo lôi đình thiểm điện, tựa như một tôn lôi thú viễn cổ, vô cùng khủng bố. Lôi đình của nó nối liền trời đất, có thể phá hủy tất cả. Khí thế kinh khủng đó, quả thực là hủy thiên diệt địa. Cái gì, lại là một con thái cổ lôi điện kỳ lân ở trạng thái hoàn toàn thể. Nó tuyệt đối có thể sánh với cường giả tuyệt thế trong giới tu hành chúng ta, mau chạy đi. Đây chắc chắn là trưởng bối của con kỳ lân ấu niên kia. Trong khoảnh khắc, vô số cao thủ có mặt đều lộ vẻ kinh hãi đến tột cùng. Ngay cả thiếu thành chủ của Hỗn Độn Chi Thành cũng hoàn toàn biến sắc. Thậm chí vị chấp pháp trưởng lão bên cạnh hắn, một vị tiền bối cường giả đã vượt qua đế cấp, đạt tới nửa bước thần cấp, cũng lập tức kinh hãi tột độ. Vụt, lão ta vội vàng tóm lấy thiếu thành chủ, lập tức bay như điên về một hướng khác của dãy núi, muốn thoát khỏi nơi này. Mau lui, cùng lúc đó, Diệp Phong cũng lập tức mang theo mấy người bên cạnh chui vào hư không, ẩn nấp sâu bên trong. Ầm ầm, ngay sau đó, vô tận lôi đình từ con lôi điện kỳ lân hoàn toàn thể kia bùng nổ ra, bao trùm toàn bộ khu vực này. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, cả vùng đất rộng lớn đều bị vô tận lôi đình đánh cho tan nát. Những cao thủ không kịp chạy trốn, dù đều là những thiên tài trẻ tuổi và cao thủ đỉnh cấp ở hoàng cấp, thậm chí là đế cấp, trong nháy mắt đều bị sức mạnh lôi đình của con lôi điện kỳ lân khủng bố này oanh kích thành vô số mảnh vụn. Đại hoàng tử của Liệt Thiên Hoàng Triều, dù là thiên tài đỉnh cấp của Hắc Ám Liên Minh ở phía Đông Đại Địa, một siêu cấp cao thủ ở đế cấp thập đoạn đỉnh phong, giờ phút này cũng lập tức hồn bay phách lạc. Hắn thậm chí không kịp thu hồi pháp bảo La Thiên Võng, liền dẫn theo thuộc hạ nhanh chóng tháo chạy khỏi khu vực kinh hoàng này. Nhưng tốc độ của hắn chung quy vẫn chậm một chút. Hơn nữa, hắn lại ở gần con lôi điện kỳ lân hoàn toàn thể kia hơn so với các đội ngũ khác. Vì vậy, sức mạnh lôi đình kinh hoàng chút xuống phạm vi của hắn, mấy tên cao thủ phía sau Liệt Thiên Hoàng Tử lập tức mất mạng, bị đánh tan thành tro bụi, không còn lại một mảnh vụn. Còn Đại Hoàng Tử Liệt Thiên Hoàng Triều, trên người hắn hiện ra một bộ giáp vàng, chặn lại luồng lôi quang kinh khủng kia, nhưng vẫn bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân có chút cháy khét, nhưng cuối cùng hắn vẫn trốn thoát được, biến mất ở phía xa, không thể không nói, con lôi điện kỳ lân hoàn toàn thể này thực sự quá khủng bố. Tu vi của nó e rằng đã sánh ngang với tồn tại thần cấp đỉnh phong, thậm chí có thể so với tồn tại nửa bước chúa tể. Vì vậy, dù là một đội ngũ gồm toàn siêu cấp cao thủ và thiên tài đỉnh cấp, cũng lập tức tan rã, bị đánh cho sụp đổ, kẻ chết người chạy. Thật đúng là thế sự biến đổi khôn lường. Không ai ngờ được, chỉ vì một con thái cổ lôi điện kỳ lân ấu niên mà lại chọc phải một con ác thú khủng bố ở trạng thái hoàn toàn thể cấp thần cấp đỉnh phong. Chỉ có thể nói mọi người đã xui xẻo đến cực điểm. Ầm ầm, vùng đất này bị vô số lôi đình oanh tạc đến tan hoang, vỡ vụn không chịu nổi. Mãi cho đến khi hai con lôi điện kỳ lân một lớn một nhỏ đi xa, toàn bộ năng lượng mới dần biến mất, bụi mù cũng tan đi. Cả vùng đất rộng lớn đã bị phá hủy tan hoang, thủng trăm ngàn lỗ. Ông, lúc này, hư không khẽ chấn động, Diệp Phong mang theo mấy người đồng bạn của mình, từ trong hư không một lần nữa hiện ra, cái này nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Giống như vừa trải qua một trận hủy thiên diệt địa, thượng quan thiên nhai không khỏi kinh hãi thốt lên. Không ngờ con thái cổ lôi điện kỳ lân hoàn toàn thể kia lại khủng bố đến vậy. Chỉ riêng lôi quang trên người nó đã có sức phá hoại đáng sợ như thế. May mà Diệp Phong huynh có không gian bảo thạch, một món không gian bảo vật cấp chúa tể thần kỳ như vậy, giúp chúng ta ẩn nấp sâu trong hư không, tránh được kiếp nạn này. Phượng Hoàng thần nữ lúc này sắc mặt cũng có chút chấn động. Đôi mắt tuyệt mỹ của nàng ánh lên vẻ sợ hãi sâu sắc. Cổ đại danh sơn này quả không hổ danh là di sản từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới chúng ta. Lại có thể tồn tại những con hồng hoang ác thú khủng bố như vậy, thật quá đáng sợ. Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ kinh hãi, con quái vật đó thật khủng khiếp, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một con quái vật đáng sợ như vậy. E rằng chỉ có cha ta mới đánh thắng được nó, Diệp Phong lúc này lên tiếng, con thái cổ lôi điện kỳ lân hoàn toàn thể này. E rằng ít nhất cũng có tu vi thần cấp đỉnh phong thập đoạn, hơn nữa. Huyết mạch của nó vô cùng cao cấp, sở hữu thần thông kinh khủng, có thể câu thông với sức mạnh lôi đình trên 9 tầng trời. Có lẽ có thể đối kháng với người tu hành nửa bước chúa tể của nhân tộc chúng ta. Xem ra, sự nguy hiểm trong cổ đại danh sơn này không chỉ đến từ những trận pháp cổ xưa, mà còn có những con viễn cổ ác thú kinh khủng như thế này, bất cứ lúc nào cũng có thể đụng phải. Thượng quan thiên nhai nhìn xung quanh, nói. E rằng lần này đã chết không ít người, nhưng thi thể của họ đã không còn, tất cả đều biến thành tro bụi. Diệp Phong nghe vậy không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Những cao thủ chết tức tưởi kia đều bị lôi đình hủy thành tro tàn, bây giờ hắn muốn tìm huyết khí năng lượng để thôn phệ cũng không có chỗ nào để tìm. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía không xa, phát hiện nơi con thái cổ lôi điện kỳ lân ấu niên vừa ngủ, có một tấm lưới bạc lớn đã rách nát. Tấm lưới này chính là siêu cấp pháp bảo của Liệt Thiên Hoàng Triều mà Liệt Thiên Hoàng Tử mang theo, không ngờ lại bị móng vuốt của một con lôi điện kỳ lân hoàn toàn thể xé nát. Không thể không nói, loại viễn cổ ác thú này quả thực quá khủng bố. Giờ phút này, trên vùng đất tan hoang vẫn còn những tia điện quang lập lòe. Hạo Nhiên Bảo Bảo tò mò chạm vào một tia. Xẹt một tiếng, ngón tay cậu bé lập tức bị điện cháy khét. Đau quá, Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức oa oa kêu to. Không dám chạm vào những tia điện đang lập lòe trên mặt đất nữa. Những tia điện quang này đều là sức mạnh còn sót lại của con thái cổ lôi điện kỳ lân hoàn toàn thể kia, vẫn còn mang sức tàn phá vô cùng kinh khủng. Phượng Hoàng thần nữ lên tiếng, chúng ta hay là rời khỏi đây trước đi. Nếu con lôi điện kỳ lân hoàn toàn thể kia quay lại, chúng ta e là không đi được đâu. Diệp Phong khẽ gật đầu, đang định mang mọi người rời đi. Nhưng đột nhiên, Sở Hoàng trong đầu lên tiếng, Diệp Phong, đừng vội đi. truyền thừa thái cổ lôi long pháp tướng của lôi long nhất mạch mà ngươi vừa nhận được, hoàn toàn có thể tu luyện ngay tại đây. Nơi này tuy đã tan hoang, nhưng lại lưu lại rất nhiều sức mạnh lôi đình của con thái cổ lôi điện kỳ lân kia. Sức mạnh lôi đình này và truyền thừa thái cổ lôi long pháp tướng của ngươi có chung một bản nguyên, có thể nói là đồng quy nhi diệu. Vì vậy, nếu ngươi tu luyện truyền thừa thái cổ lôi long pháp tướng ở đây, có lẽ sẽ giúp ngươi ngưng tụ thành công một thái cổ lôi long pháp tướng, sở hữu sức mạnh vô cùng cường đại. Hơn nữa, không chừng những tia lôi quang ở đây còn có thể rèn luyện thân thể của ngươi, giúp hồng mông bất diệt thể của ngươi lại một lần nữa thuế biến. Bạn bè của ngươi cũng có thể tu luyện ở đây, dẫn lôi vào thân, cũng sẽ có ích lợi rất lớn. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Hắn không ngờ nơi tan hoang này, trong mắt Sở Hoàng lại là một bảo địa tu luyện. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn về phía Thượng Quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo, nói, đừng vội đi, nơi này là một bảo địa tu luyện. Cái gì, bảo địa tu luyện? Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người đều lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong mỉm cười giải thích, vùng đất này tuy đã tan hoang, nhưng lại lưu lại rất nhiều sức mạnh sấm sét của con lôi điện kỳ lân hoàn toàn thể. Vừa rồi Hạo Nhiên Bảo Bảo chạm vào những tia lôi quang kia, chúng vẫn còn sức phá hoại rất khủng bố, nhưng không đủ để tổn thương tính mạng chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta tu luyện ở đây, có thể dẫn động những tia lôi quang xung quanh để rèn luyện thân thể, sẽ có lợi ích vô cùng to lớn. Nói rồi, Diệp Phong liền đi đầu ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu tu luyện truyền thừa thái cổ lôi long pháp tướng mà mình vừa nhận được. Trong nháy mắt, hắn liền dẫn động những tia lôi quang còn sót lại xung quanh, nhanh chóng tụ về phía thân thể mình. Từng đạo lôi quang bắt đầu rèn luyện thân thể Diệp Phong. Ngay sau đó, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện, những tia lôi quang này quả thực có thể giúp sức mạnh thân thể hắn thuế biến một cách nhanh chóng. Huyết nhục xương cốt của hắn, vào giờ phút này, đều đang không ngừng tăng cường. Thấy cảnh này, Thượng Quan Thiên Nhai nhếch miệng cười một tiếng, nói, kết bạn với Diệp Phong đúng là may mắn lớn nhất đời ta. Tên này quá lợi hại, cảm giác như cái gì cũng biết, quả thực là một bộ bách khoa toàn thư sống. Nói xong, Thượng Quan Thiên Nhai không chút do dự, cũng ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong, bắt đầu dẫn động những tia lôi quang còn sót lại trên mặt đất để rèn luyện thân thể. Thấy vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của Phượng Hoàng Thần Nữ cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Nàng cũng ngồi xuống đối diện Diệp Phong, bắt đầu hấp thụ những tia lôi điện xung quanh. Nơi này lôi điện chi quang vô cùng dồi dào, đủ cho mấy người cùng tu luyện. Ta cũng muốn tu luyện, trở nên cường đại, cứu phụ thân. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo, đứa trẻ trông mới chỉ 2-3 tuổi, cũng ra dáng người lớn, học theo mọi người ngồi xếp bằng xuống. Mấy người lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. E rằng không ai ngờ được, vùng đất bị lôi điện kỳ lân hoàn toàn thể phá hủy, tuy tan hoang, lại trở thành một bảo địa tu luyện thiên nhiên. Ong ong ong, lúc này, mấy người ở đây đều đang nhanh chóng hấp thụ năng lượng lôi đình của con thái cổ lôi điện kỳ lân hoàn toàn thể còn lưu lại trên mảnh đất tan hoang này. Phải biết, thái cổ lôi điện kỳ lân chính là một viễn cổ hung thú vô cùng khủng khiếp, chỉ có thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới mới có thể sinh ra loại tồn tại như thế. Vì vậy, năng lượng lôi đình nó để lại đủ cho tất cả mọi người ở đây tu luyện. Giờ phút này, người hấp thụ lợi hại nhất đương nhiên là Diệp Phong. Toàn thân hắn lốp bốp những tia lôi quang quấn quanh. Hắn có thể cảm nhận được toàn bộ huyết nhục, xương cốt và mỗi một bộ phận trong cơ thể mình đều đang bị lôi đình nhanh chóng giật điện. Cùng với quá trình này, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh thân thể mình đang tăng lên với một tốc độ cực nhanh. Trước đây, sau khi ăn long hồn quả, hồng mông bất diệt thể của hắn đã được tăng cường, nhưng chưa đột phá được tầng thứ 6 trung kỳ. Bây giờ, nhờ có năng lượng lôi đình vô cùng cường đại của thái cổ lôi điện kỳ lân, cường độ của hồng mông bất diệt thể rốt cuộc cũng triệt để đột phá. Trong nháy mắt, hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong trực tiếp từ tầng thứ 6 trung kỳ, đột phá đến tầng thứ 6 hậu kỳ. Khi hồng mông bất diệt thể thuế biến đến tầng thứ 6 hậu kỳ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh thân thể mình đã tăng lên một cách vượt bậc, điều khiến hắn vô cùng vui mừng chính là khi hồng mông bất diệt thể lại một lần nữa thuế biến, huyết mạch thiên phú thức tỉnh ở tầng thứ 6 là thiên địa chi nhãn, uy lực cũng được tăng cường. Lúc này, khi hắn vận chuyển thiên địa chi nhãn, hắn có thể nhìn thấu được ngày càng nhiều trận pháp cao cấp hơn mà trước đây không thể phát hiện. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra niềm vui sướng khôn xiết. Hắn hiểu ra rằng, muốn tăng cường uy lực của thiên địa chi nhãn, thì phải để hồng mông bất diệt thể của mình được thuế biến. Hồng mông bất diệt thể càng mạnh, thiên địa chi nhãn cũng sẽ càng lợi hại. Lúc này, sau khi thể chất và sức mạnh được thuế biến, Diệp Phong bắt đầu tu luyện truyền thừa Thái Cổ Long tộc, Thái Cổ Lôi Long Pháp Tướng. Đây là một bộ truyền thừa có cùng thuộc tính lôi đình với Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân. Giờ phút này, tu luyện trong lôi đình tràng vực do Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân để lại, quả thực là làm ít công to. Diệp Phong bắt đầu vận chuyển Thái Cổ Lôi Long Pháp Tướng. Sau lưng hắn lập tức xuất hiện một con Thái Cổ Lôi Long ở trạng thái hư ảo, toàn thân mọc đầy vảy xanh lam, mỗi một miếng vảy đều do lôi đình tạo thành. Nhưng bây giờ nó chỉ là hư ảnh, chưa có uy lực gì lớn. Tuy nhiên, Diệp Phong có thể từ lôi đình tràng vực xung quanh, hấp thụ lôi điện chi quang của con Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân hoàn toàn thể để lại. Hắn không ngừng hấp thụ, không ngừng làm đầy hư ảnh Thái Cổ Lôi Long sau lưng mình. Khi hư ảnh này ngưng tụ hoàn toàn, biến thành thực thể, điều đó có nghĩa là Diệp Phong đã thành công ngưng tụ ra một Thái Cổ Lôi Long Pháp Tướng thuộc về riêng mình. Mỗi khi chiến đấu, chỉ cần thả Pháp Tướng này ra, hắn có thể bộc phát uy lực vô cùng cường đại, tái hiện sự huy hoàng của Thái Cổ Lôi Long nhất mạch năm xưa. Sở Hoàng sở dĩ bảo Diệp Phong tu luyện ở đây, cũng chính vì nơi này là một bảo địa tu luyện tự nhiên cho các truyền thừa thuộc tính lôi đình. Diệp Phong lúc này bắt đầu không ngừng hấp thụ lôi điện chi quang xung quanh, nhanh chóng rót vào hư ảnh Thái Cổ Lôi Long Pháp Tướng sau lưng. Cùng với việc hấp thụ không ngừng, con Thái Cổ Lôi Long hư ảo ban đầu bắt đầu dần dần ngưng tụ lại. Đến cuối cùng, nó hoàn toàn biến thành thực thể. Một con Thái Cổ Lôi Long sống động như thật xuất hiện sau lưng Diệp Phong, ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra uy nghiêm ngút trời, mang theo sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Tiếng gầm lớn khiến Thượng Quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo đang tu luyện cũng phải tỉnh lại. Đây là giờ phút này, họ nhìn thấy con Thái Cổ Lôi Long cao đến mấy vạn mét hùng vĩ, sống động như thật sau lưng Diệp Phong, ai nấy đều vô cùng rung động. Hơn nữa, mỗi một miếng vảy của con rồng này đều như được ngưng tụ từ lôi đình, tỏa ra lôi quang kinh khủng, hiển nhiên mang sức phá hoại đáng sợ vô cùng. Mọi người đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Thượng Quan Thiên Nhai lập tức thốt lên, Diệp Phong, bộ truyền thừa này của huynh e là một viễn cổ truyền thừa đã thất truyền trong lịch sử. Ta chưa bao giờ thấy một pháp tướng khủng bố như vậy, lại là pháp tướng của Thái Cổ Lôi Long nhất mạch trong truyền thuyết. Hơn nữa, bây giờ nó đã ngưng tụ thành thực thể, sức phá hoại quá kinh khủng, khiến ta cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Phượng Hoàng Thần Nữ lúc này cũng khẽ gật đầu. Nàng cũng là lần đầu tiên thấy Diệp Phong thi triển loại truyền thừa cổ xưa đến vậy. Lúc này, Diệp Phong vô cùng hài lòng thu Thái Cổ Lôi Long Pháp Tướng đã ngưng tụ thành công vào trong cơ thể mình. Sau này khi chiến đấu, hắn có thể trực tiếp thả ra. Phải biết, lôi đình chi quang mà Pháp Tướng này hấp thụ, chính là từ một con lôi điện kỳ lân hoàn toàn thể để lại, bản nguyên vô cùng cao cấp. Vì vậy, uy lực của Thái Cổ Lôi Long Pháp Tướng này tự nhiên cũng phi thường cường đại. Diệp Phong nhìn mấy người xung quanh, mỉm cười hỏi, các người tu luyện thế nào rồi? Thượng Quan Thiên Nhai lập tức gật đầu, trong mắt có một tia mừng rỡ, dùng lôi đình chi quang để rèn luyện thân thể quả nhiên có lợi ích cực lớn, tu vi của ta đã đột phá một tiểu cảnh giới. Phượng Hoàng Thần Nữ cũng khẽ gật đầu, Phượng Hoàng chân thể của ta cũng đã tăng cường không ít. Còn có ta nữa. Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này cũng vội vàng giơ tay nhỏ lên, như muốn tranh công. Ta cảm giác Hạo Nhiên chân khí của ta cũng trở nên hùng hậu hơn rồi. Nghe mấy người đồng bạn nói vậy, Diệp Phong liền vô cùng hài lòng gật đầu. Quả nhiên những người này không hổ danh là thiên tài đỉnh cấp, lợi dụng lôi đình chi quang do Thái Cổ Lôi Điện Kỳ Lân để lại tu luyện, đều nhận được lợi ích rất lớn. Lúc này, Thượng Quan Thiên Nhai nhìn Diệp Phong, không khỏi hỏi, Diệp huynh, bây giờ đại đội ngũ đã tan rã hết rồi, kẻ chết người chạy. Tiểu đội của chúng ta bây giờ có muốn tiếp tục leo lên tòa cổ đại danh sơn vô cùng nguy hiểm này nữa không? Nghe Thượng Quan Thiên Nhai hỏi vậy, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng nhìn về phía Diệp Phong. Hiển nhiên, Diệp Phong bây giờ đã trở thành chủ tâm cốt của tiểu đội này. Diệp Phong suy tư một chút, rồi nói, chúng ta tiếp tục leo lên. Hắn nói vậy không phải là lỗ mãng, bởi vì bây giờ hồng mông bất diệt thể của hắn đã được tăng lên, thiên địa chi nhãn cũng đã được cải thiện. Vì vậy, hắn có thể nhìn thấu được rất nhiều trận pháp. Chỉ cần không phải là loại trận pháp cao cấp nhất, Diệp Phong đều có thể nhìn thấu và an toàn đi qua. Cho nên hắn cảm thấy, mình có thể tiếp tục thử leo lên tòa cổ đại danh sơn này, nguy hiểm chắc chắn sẽ nhỏ hơn người khác rất nhiều. Chủ yếu vẫn là vì cơ duyên tạo hóa trong tòa cổ đại danh sơn này thực sự quá nhiều. Đều là những thứ từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới để lại, vô cùng chân quý, vô cùng cổ xưa. Diệp Phong tự nhiên không muốn bỏ qua, hơn nữa, Sở Hoàng trước đây cũng đã nói. Muốn sống sót trong thế cuộc hỗn loạn của khởi nguyên đại thế giới trong tương lai, thì phải nắm bắt được tài phú từ những danh sơn di tích cổ của thời đại huy hoàng đang không ngừng xuất hiện này. Vì vậy, Diệp Phong không có ý định rời đi ngay lập tức, mặc dù trên tòa cổ đại danh sơn này có rất nhiều nguy hiểm từ thời đại huy hoàng, nhưng hắn cảm thấy mình có một đôi thiên địa chi nhãn. Có thể nhìn thấu các loại trận pháp, nên nguy hiểm hẳn sẽ nhỏ đi một chút. Hắn cũng không cam lòng cứ thế rời khỏi đây, dù cả đội ngũ lớn đã tan rã, nhưng thực lực của tiểu đội hắn kết hợp lại cũng vô cùng lợi hại. Cho nên, Diệp Phong tự nhiên muốn tiếp tục tiến lên, leo lên tòa cổ đại danh sơn này. Bởi vì những lợi ích hắn nhận được trong đây thực sự quá nhiều. Chỉ mới đi lên một đoạn, hắn đã có được một viên long hồn quả, giúp tu vi của hắn tăng lên đáng kể. Hơn nữa còn từ một tấm giấy bạc phân tích ra được một bộ truyền thừa cường đại của thái cổ long tộc Lôi Long nhất mạch. Ngoài ra, trong lôi điện tràng vực kia, thể chất của hắn lại được tăng cường rất lớn. Vì vậy, tòa cổ đại danh sơn này đối với Diệp Phong mà nói, là một nơi vô cùng quan trọng. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về phía mấy người xung quanh, nói, nếu các ngươi cảm thấy nguy hiểm, có thể rời đi trước. Ta có lẽ còn muốn tiếp tục thăm dò tòa cổ đại danh sơn này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạo Nhiên Bảo Bảo là người đầu tiên giơ tay nhỏ lên, ta muốn đi cùng Diệp Phong ca ca. Tính ta một người, Thượng Quan Thiên Nhai cũng nhếch miệng cười, đi theo Diệp huynh có thịt ăn, ta tự nhiên cũng muốn đi cùng huynh, tiếp tục thăm dò tòa cổ đại danh sơn này. Phượng Hoàng Thần Nữ thì đứng bên cạnh Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ vô cùng bình tĩnh, nói, ta cũng muốn đi cùng ngươi. Diệp Phong nghe mấy người nói vậy, lập tức gật đầu, rồi cười nói, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, các ngươi cứ rời đi trước. Mọi người đều lần lượt gật đầu. Tiếp đó, mấy người lại một lần nữa lập thành một đội nhỏ, tiếp tục hướng về phía đỉnh của tòa cổ đại danh sơn này mà leo lên. Tòa cổ đại danh sơn này vô cùng hùng vĩ, vô cùng nguy nga, nên diện tích cũng vô cùng lớn. Cả nhóm tiếp tục đi. Có thiên địa chi nhãn của Diệp Phong, họ đã tránh được không ít trận pháp vô cùng nguy hiểm, khi biết Diệp Phong lại có thể nhìn thấu trận pháp trong tòa cổ đại danh sơn này. Thượng Quan Thiên Nhai, vị thiếu chủ của Hoang Cổ Thế Gia, lập tức không khỏi kinh ngạc, thốt lên, trời ạ, Diệp huynh. Huynh lại có thể nhìn thấu trận pháp cổ xưa trong tòa cổ đại danh sơn này, có thể cảm nhận trước nguy hiểm, thậm chí là xuyên qua trận pháp mà không bị tổn thương. Năng lực này thật quá nghịch thiên, trách không được huynh có thể lấy được long hồn quả trước đó. Phượng Hoàng Thần Nữ cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như không ngờ Diệp Phong lại sở hữu năng lực đặc thù như vậy. Hạo Nhiên Bảo Bảo thì cười ha hà, nói như vậy, chúng ta ở trên tòa cổ đại danh sơn này chẳng phải là vô địch rồi sao? Diệp Phong nghe vậy không khỏi cười khổ lắc đầu, đừng lạc quan như vậy. Ta cũng chỉ có thể an toàn đi trong trận pháp mà thôi. Mặc dù ta có thể nhìn thấu các loại trận pháp, nhưng những trận pháp quá cao cấp ta cũng không thể nhìn thấu, hơn nữa. Nguy hiểm trên tòa cổ đại danh sơn này không chỉ có những trận pháp khủng bố từ thời cổ xưa, mà còn có rất nhiều hồng hoang ác thú sống trong ngọn núi này. Ví như con thái cổ lôi điện kỳ lân hoàn toàn thể mà chúng ta gặp phải. Năng lượng lôi đình trên người nó quả thực là hủy thiên diệt địa, đừng nói chúng ta, e rằng ngay cả cao thủ thần cấp cũng phải chết dưới sức mạnh lôi đình kinh khủng đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người bên cạnh đều có chút trầm mặc. Ngay lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo đang quan sát xung quanh bỗng phát hiện ra điều gì đó. Lập tức reo lên, các ngươi mau tới đây xem, ở sườn núi cách đây không xa, có một ngôi chùa rất lớn, nhưng nó trông có vẻ rất cũ nát. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, Diệp Phong, Thượng Quan Thiên Nhai và Phượng Hoàng Thần Nữ đều nhanh chóng nhìn về hướng đó. Quả nhiên, họ thấy một ngôi chùa cổ xưa đứng sừng sững ở sườn núi cách đó không xa, trông như đã có niên đại rất lâu rồi. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, nói, chúng ta mau qua đó xem thử. Có thể xây dựng một ngôi chùa trên sườn của một tòa cổ đại danh sơn như thế này vào thời đại huy hoàng năm đó, chứng tỏ chủ nhân của ngôi chùa này chắc chắn vô cùng cường đại. Nếu không sẽ không có tư cách sống trên đây. Nghe Diệp Phong nói, Thượng Quan Thiên Nhai cũng không khỏi thán phục, năm đó, tòa cổ đại danh sơn này e không chỉ là một ngọn núi bình thường, mà là nơi ở của một sinh linh hoặc một đại thế lực cực kỳ cường đại. Ví như Hỗn Độn Chi Hải, chỉ là một vùng biển nhỏ ở trung tâm, nhưng lại là nơi sinh sống của những gia tộc viễn cổ cực kỳ mạnh mẽ. Tòa cổ đại danh sơn này, năm đó chắc chắn cũng có rất nhiều đại thế lực hoặc ác thú và sinh linh cường đại sinh sống. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó mấy người lập tức đi về phía sườn núi đó. Mọi người không bay, vì trong không trung của tòa cổ đại danh sơn này rất có thể có những trận pháp ẩn giấu, ngay cả Diệp Phong cũng không thể nhìn thấu. Vì vậy, Mọi người chậm rãi đi bộ trên núi. Diệp Phong lúc này vận dụng hết sức thiên địa chi nhãn của mình, đề phòng những trận pháp đáng sợ đột nhiên xuất hiện tấn công họ. Nhờ sự trợ giúp của thiên địa chi nhãn, mọi người đã tránh được các loại trận pháp đáng sợ trên đường đi, cuối cùng cũng đến được trước ngôi chùa mà Hạo Nhiên Bảo Bảo nhìn thấy. Giờ phút này, bốn người Diệp Phong, Thượng Quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo đứng trước ngôi chùa cổ xưa. Họ thấy tấm biển của chùa dường như đã bị một loại lợi khí vô cùng sắc bén chém thành hai nửa, rơi xuống đất. Toàn bộ bề mặt ngôi chùa đều phủ đầy mạng nhện, trông vô cùng cũ kỹ. Hiển nhiên đã qua rất nhiều năm không có ai đặt chân đến đây. Lúc này, Phượng Hoàng Thần Nữ dường như cảm ứng được điều gì đó, không khỏi nói, trong ngôi chùa nhỏ này, dường như có một sự tồn tại khiến tính mạng ta cũng cảm thấy hoảng hốt. Thượng Quan Thiên Nhai cũng khẽ gật đầu, ta cũng cảm ứng được. Diệp Phong lên tiếng, đã đến đây rồi, vậy thì vào xem thử đi. Đã vô tận năm tháng trôi qua, cho dù năm đó bên trong có tồn tại hung ác nào, e rằng cũng đã sớm bị lịch sử xóa sổ rồi. Nếu bên trong có trận pháp nguy hiểm hoặc cấm chế cổ xưa, ta cũng có thể nhìn thấu ngay lập tức. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người đều cảm thấy có lý, lần lượt gật đầu, rồi chậm rãi đi vào bên trong ngôi chùa cổ xưa này. Lúc này, khi mọi người vừa bước vào bên trong ngôi chùa cổ xưa, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy trong ngôi chùa nhỏ bé này, lại có một con ác ma hai cánh đã chết, nằm trên mặt đất. Con ác ma này trông vô cùng cổ xưa, toàn thân đã khô quắt, nhưng vẫn tỏa ra một loại hắc ám khí tức đáng sợ vô cùng. Không ngờ trong ngôi chùa này lại xuất hiện một con ác ma hai cánh, hơn nữa con ác ma này dường như là ác ma cổ xưa từ phía Tây Đại Địa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thượng Quan Thiên Nhai lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì không ai ngờ rằng, trong một ngôi chùa thần thánh như vậy, lại xuất hiện một con ác ma hai cánh. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy con ác ma này đang quỳ gối trong chùa. Hướng nó quỳ, có một pho tượng Phật vô cùng to lớn. Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, nói, con ác ma hai cánh này đã chết rồi, thân thể đã khô quắt, huyết khí năng lượng cũng đã tiêu tan hết, thật đáng tiếc, không thể thôn phệ. Năm đó nó đến đây, e là để tìm thứ gì đó đặc biệt. Có thể là tìm bảo vật gì đó, nhưng kết quả lại chết ở đây. Phượng Hoàng Thần Nữ không khỏi nói, con ác ma hai cánh này cho ta cảm giác vô cùng khủng bố, năm đó tuyệt đối là một sinh linh cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng có thể trong nháy mắt giết chết một sinh linh hắc ám cường đại như vậy, ngôi chùa này năm đó chắc chắn đã từng có một vị Phật đạo cường giả vô cùng khủng bố. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, để ta xem xét một chút. Vụt, lúc này... Diệp Phong trực tiếp đi tới trước pho tượng Phật to lớn mà con ác ma đang quỳ. Con ác ma này sau khi chết vẫn quỳ gối dưới pho tượng này, chứng tỏ pho tượng này chắc chắn có điểm đặc biệt. Diệp Phong đi lên trước, trực tiếp đưa tay chạm vào pho tượng. Gần như ngay khoảnh khắc hai tay Diệp Phong chạm vào pho tượng, đột nhiên, pho tượng vốn im lìm lập tức tỏa ra kim quang vô cùng chói lọi. Diệp Phong, ngươi cẩn thận một chút. Phượng Hoàng Thần Nữ ở cách đó không xa lập tức lên tiếng nhắc nhở. Có chút lo lắng cho an nguy của hắn. Diệp Phong gật đầu, không sao, kim quang từ pho tượng này phát ra không hề gây tổn thương cho ta. Ngay khi hắn vừa dứt lời, đột nhiên, kim quang từ pho tượng ngưng tụ thành một vị hòa thượng cổ xưa ngay trước mặt mọi người. Vị hòa thượng này hoàn toàn do kim quang tạo thành, cho người ta một cảm giác vô cùng thần thánh, giờ phút này, vị hòa thượng lại có tư tưởng của riêng mình. Nói với mấy người, bên dưới ngôi chùa này, trấn áp một lối vào của một giới diện vô cùng đáng sợ, giới diện đó gọi là địa ngục giới. Các ngươi tuyệt đối đừng phá hủy ngôi chùa nhỏ này, nếu không, một khi lối vào này bị mở ra, sẽ có vô số ác ma kinh khủng từ địa ngục giới tràn ra. Đến lúc đó toàn bộ khởi nguyên đại thế giới đều sẽ chìm trong tai nạn. Cái gì, nghe vị hòa thượng hoàn toàn do kim quang tạo thành nói vậy, mấy người có mặt đều lập tức kinh hãi. Không ai ngờ được. Bên dưới ngôi chùa nhỏ bé cũ nát này lại trấn áp một lối vào của một giới diện hắc ám cao cấp. Diệp Phong lúc này không khỏi nhìn về phía con ác ma hai cánh đã chết đang quỳ trên mặt đất, nói, xem ra con ác ma này cũng đến từ địa ngục giới. Diệp Phong biết rằng, địa ngục giới cũng giống như thiên giới, thái cổ long giới đều là những giới diện tu hành cao cấp và vô cùng cường đại trong chư thiên vạn giới hiện nay, nội tình vô cùng sâu dày. Những giới diện văn minh tu hành cao cấp này đều đang nhòm ngó khởi nguyên đại thế giới. Nơi khởi nguồn của vạn vật. Nghe Diệp Phong nói, vị hòa thượng kim quang liền đáp, còn ác ma hai cánh này không phải từ địa ngục giới chạy ra, mà là từ một nơi gọi là ác ma chi sao ở phía Tây Đại Địa đến. Hắn đã vượt ngàn dặm, băng qua cả Trung Bộ Hải Dương để đến đây, chính là vì muốn phá hủy ngôi chùa của chúng ta, mở ra lối vào thực sự của địa ngục giới. Lúc đó, tất cả người tu hành Phật đạo trong chùa chúng ta đã cùng nhau trấn áp con ác ma này, xóa sổ toàn bộ sinh mệnh và linh hồn của hắn. Nhưng toàn bộ ngôi chùa của chúng ta cũng vì vậy mà bị trọng thương. Khi khởi nguyên đại thế giới suy tàn, chúng ta bất lực không thể thoát ra, liền theo tòa cổ đại danh sơn này chìm sâu xuống đáy biển, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Không ngờ bây giờ, thiên địa quy tắc đại biến, khởi nguyên đại thế giới lại một lần nữa hồi sinh, tòa cổ đại danh sơn này cũng từ đáy biển sâu thẳm lại một lần nữa hiện ra. Chẳng biết là tốt hay xấu, ta vốn tưởng rằng lối vào địa ngục giới này sẽ theo ngôi chùa và cả tòa cổ đại danh sơn chìm xuống, vĩnh viễn bị phong ấn dưới đáy biển. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện, điều đó có nghĩa là lối vào này rất có thể sẽ lại bị mở ra. Tuy bây giờ có tượng Phật cổ trong chùa chúng ta trấn áp, tạm thời chưa có vấn đề gì, nhưng cũng là một tai họa ngầm to lớn, dù sao đã qua quá nhiều năm, phong ấn đã bắt đầu lỏng lẻo. Nghe vị hòa thượng Kim Quang nói vậy, Diệp Phong và thượng quan Thiên Nhai đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ trong ngôi chùa nhỏ bé này lại cất giấu một bí mật lớn như vậy. Thượng quan Thiên Nhai lập tức hỏi, vậy vị cao tăng tiền bối này, chúng ta có thể làm được gì không? Vị hòa thượng Kim Quang đáp, rất đáng tiếc, các ngươi không giúp được gì. Bởi vì chỉ có người tu hành Phật đạo của chúng ta mới có thể giúp được, muốn một lần nữa gia cố phong ấn lối vào địa ngục giới. Thì phải tiếp nhận truyền thừa Phật đạo chí cường của ngôi chùa này, sau đó lợi dụng truyền thừa đó để phóng ra Phật quang lực lượng đặc thù, mới có thể gia cố phong ấn. Nhưng tu vi khí tức và sinh mệnh bản nguyên của các ngươi căn bản không thể tiếp nhận Phật quang đặc thù của Phật đạo chúng ta. Nghe vị hòa thượng nói vậy, thượng quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo đều bất giác nhìn về phía Diệp Phong đang đứng giữa. Bởi vì họ biết, Diệp Phong có một năng lực vô cùng thần kỳ, đó là có thể chuyển hóa sinh mệnh bản nguyên và công lực bản nguyên của mình thành bất kỳ loại năng lượng thuộc tính nào. Lúc này, Diệp Phong đi tới trước mặt vị hòa thượng đang thở dài, mỉm cười nói, tiền bối, có lẽ ta có thể thử một lần, tiếp nhận truyền thừa Phật đạo chí cường của chùa các vị. Sau đó phóng ra Phật quang lực lượng để giúp các vị gia cố phong ấn lối vào địa ngục giới. Vị hòa thượng Kim Quang lập tức lắc đầu, sinh mệnh bản nguyên và công lực bản nguyên của ngươi, ta có thể cảm ứng được, thuộc về hồng mông chi khí. Tuy là bản nguyên lực lượng vô cùng cao cấp, nhưng không thể tiếp nhận Phật quang lực lượng đặc thù của Phật đạo chúng ta âm. Nhưng không đợi vị hòa thượng nói xong, trên người Diệp Phong đột nhiên phát ra Phật quang chói lòa. Trong nháy mắt, hắn đã chuyển hóa toàn bộ công lực bản nguyên của mình thành Phật quang màu vàng thần thánh. Cái gì? Thấy cảnh này, vị hòa thượng Kim Quang, hẳn là tàn niệm phân thân của một vị cao tăng năm xưa lưu lại, lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang được Phật quang bao phủ, không khỏi kinh hô, cái này sao có thể? Giờ phút này, cho dù vị hòa thượng hoàn toàn do Kim Quang tạo thành này năm xưa từng là một Phật đạo cường giả, khi nhìn thấy Diệp Phong toàn thân tỏa ra Phật quang chói lọi, cũng không khỏi lộ vẻ kinh hãi tột độ. Dường như lão làm sao cũng không ngờ được, thiếu niên nhân tộc trước mặt này lại có thể trong nháy mắt biến sức mạnh của mình thành sức mạnh Phật đạo của họ. Điều này thực sự có chút khó tin. Hơn nữa, đây dường như không phải là sức mạnh ngụy trang, mà là Phật quang bản nguyên chân chính của Phật đạo. Vô cùng thuần khiết, lúc này, vị hòa thượng trước mặt lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết, nói, tiểu huynh đệ, đã ngươi sở hữu năng lực này. Vậy là có thể tu luyện truyền thừa Phật đạo chí cường vô cùng mạnh mẽ năm xưa của chùa chúng ta. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp thi triển loại truyền thừa này, rồi phối hợp cùng ta gia cố phong ấn trong chùa, như vậy, lối vào địa ngục giới này trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Nghe vị hòa thượng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, ta đã chuẩn bị xong, tiền bối cứ trực tiếp truyền thụ truyền thừa Phật đạo chí cường của chùa cho ta đi. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực để gia cố lại phong ấn này. Diệp Phong lúc này trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn không chỉ có thể gia cố lại lối vào địa ngục giới vô cùng nguy hiểm bên dưới ngôi chùa, mà còn có thể miễn phí nhận được một bộ truyền thừa Phật đạo chí cường từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới. Đây có thể gọi là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Bởi vì phải biết rằng, khởi nguyên đại thế giới ở thời đại huy hoàng còn phồn thịnh hơn cả những giới diện văn minh tu hành cao cấp hiện nay. Cho nên, nhịp truyền thừa cường đại của thời đại đó tự nhiên ăn đứt các loại truyền thừa mà Diệp Phong có được bây giờ. Lúc này, Diệp Phong đứng trước mặt vị hòa thượng, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa, vị hòa thượng cũng khẽ gật đầu, sắc mặt trở nên trang nghiêm. Nói, một khi ngươi tiếp nhận truyền thừa Phật đạo chí cường này, cũng coi như là tục gia đệ tử của chùa chúng ta, sau này ra ngoài cũng là truyền nhân duy nhất của ngôi chùa này. Hy vọng ngươi có thể phát dương quang đại bộ truyền thừa này. nếu sau này gặp được những người sống sót khác của mạch chúng ta, xin ngươi hãy truyền thụ lại cho họ. Diệp Phong lập tức gật đầu, tiền bối yên tâm. Vị hòa thượng liền đưa một ngón tay ra, điểm vào trán Diệp Phong. Ầm ầm, trong nháy mắt, một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng khổng lồ lập tức rót vào trong đầu Diệp Phong. Hắn lập tức cảm ứng được, bộ truyền thừa Phật đạo vô cùng cường đại này có tên là Đại Lôi Âm Phật Thuật. Ngay lúc đó, vị hòa thượng liền nói, ngôi chùa năm xưa của chúng ta tên là Đại Lôi Âm Tự, sau này nếu ngươi gặp các đồng đạo Phật môn khác, cứ nói ngươi là tục gia đệ tử của Đại Lôi Âm Tự. Như vậy, họ sẽ không truy cứu việc ngươi tu luyện loại truyền thừa Đại Lôi Âm Phật Thuật cổ xưa và cường đại này. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ những truyền thừa Phật đạo này lại không thể tùy tiện tu luyện, phải có sư môn danh chính. Nếu không sẽ bị các thánh địa Phật đạo khác truy cứu. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng lĩnh hội Đại Lôi Âm Phật Thuật. Ong ong ong, trên người hắn lập tức xuất hiện từng đạo lôi điện chi quang. Nhưng loại lôi điện này không phải màu xanh bình thường, mà là một loại lôi điện màu vàng, là năng lượng thuộc tính lôi đình đặc trưng của Phật đạo, trông vô cùng thần kỳ. Vốn dĩ, Diệp Phong đã tu luyện truyền thừa thuộc tính lôi đình là Thái Cổ Lôi Long Pháp Tướng, nên tốc độ lĩnh hội Đại Lôi Âm Phật Thuật cũng vô cùng nhanh. Chưa đầy một lát, hắn đã hoàn toàn nắm giữ được bộ Phật thuật này. Giờ phút này, trên người Diệp Phong lập tức xuất hiện những tia lôi điện màu vàng, trông vô cùng phi phàm. Vị hòa thượng cổ xưa trước mặt thấy Diệp Phong có sự biến hóa này, không khỏi lộ vẻ kinh thán sâu sắc, nói, tiểu huynh đệ quả là kỳ tài tuyệt thế. Cho dù ở thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới chúng ta, e rằng cũng được tính là một yêu nghiệt nghịch thiên. Nghe vị tăng nhân viễn cổ đánh giá cao như vậy, Thượng quan Thiên Nhai và Phượng Hoàng Thần Nữ đứng bên cạnh đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Họ biết tiềm lực của Diệp Phong vô cùng lợi hại, lực lĩnh ngộ cũng vô cùng khủng bố, nhưng không ngờ lại nhận được đánh giá cao đến thế. Hạo Nhiên Bảo Bảo thì cười hì hì vỗ tay, Diệp Phong ca ca quả nhiên lợi hại. Lúc này, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, nhìn vị hòa thượng trước mặt, nói, tiền bối, bộ Đại Lôi Âm Phật Thuật này ta đã tu luyện thành công, chúng ta có thể trực tiếp ra cố phong ấn rồi. Vị hòa thượng lập tức gật đầu, nói, muốn ra cố phong ấn, phải tiến vào không gian bên dưới pho tượng Phật của chùa. Bên dưới pho tượng chính là nơi thông với địa ngục giới trong truyền thuyết. Vì vậy chúng ta phải vào không gian gần lối vào địa ngục giới. Ở đó có thể sẽ có rất nhiều sinh linh hắc ám từ địa ngục, vô cùng khủng bố, nguy hiểm cũng đặc biệt lớn. Ngươi có thể cân nhắc xem có muốn vào trong hay không? Diệp Phong lập tức gật đầu. Ta đã nhận được truyền thừa Phật đạo chí cường của chùa tiền bối, tự nhiên phải góp một phần sức lực, hơn nữa, bây giờ khởi nguyên đại thế giới vừa mới hồi sinh. Những sinh linh bản thổ như chúng ta còn chưa hoàn toàn trưởng thành, tuyệt đối không thể để cường giả từ giới diện tu hành cao cấp như địa ngục giới xâm lấn, nếu không. Chúng ta hiện nay căn bản không thể chống đỡ. Nghe Diệp Phong nói xong, vị hòa thượng liền gật đầu, sau đó trực tiếp nắm lấy vai hắn, hai người lập tức bay vào không gian bên dưới pho tượng Phật. Phía sau, Thượng quan Thiên Nhai, Phượng Hoàng Thần Nữ và Hạo Nhiên Bảo Bảo thì ở lại trong chùa chờ đợi. Bởi vì họ không thể theo Diệp Phong và vị hòa thượng vào không gian nguy hiểm đó, nếu không chỉ tổ kéo chân sau. Lúc này, cùng với một trận không gian chuyển đổi kịch liệt, Diệp Phong lập tức thấy mình đã được vị hòa thượng đưa tới không gian bên dưới ngôi chùa. Hắn phát hiện nơi này hoàn toàn là một màu đen kịt. Xa xa trong sâu thẳm hư không, quả nhiên có một giới diện hắc ám vô cùng khổng lồ. Sừng sững ở đó, cho người ta một cảm giác mênh mông vô tận. Nơi này chính là một góc của địa ngục giới, cũng là một lối vào thông với khởi nguyên đại thế giới. Diệp Phong nhìn thấy rất nhiều pho tượng Phật cổ xưa đứng sừng sững trong vùng hư không tăm tối này, tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Nhưng đại bộ phận tượng Phật đều đã bị sức mạnh hắc ám ăn mòn, biến thành đen kịt, không còn thánh khiết mà trở nên vô cùng tà ác. Lúc này, vị hòa thượng đứng bên cạnh Diệp Phong lên tiếng, muốn gia cố trận pháp. Chính là phải truyền vào đủ nhiều Phật đạo kim quang vào những pho tượng đã bị hắc ám ăn mòn. Một lần nữa kích hoạt toàn bộ 108 pho tượng Phật trong vùng hư không tăm tối này, như vậy là có thể gia cố toàn bộ phong ấn. Toàn bộ 108 pho tượng Phật ư, nghe vị hòa thượng nói vậy, Diệp Phong lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không ngờ lại phải kích hoạt nhiều pho tượng đến vậy. Đây quả là một công trình vô cùng mênh mông và vĩ đại. Hít một hơi thật sâu, chẳng chút do dự. Diệp Phong lập tức bay thẳng về phía vùng hư không tăm tối trước mặt. Rất nhanh, hắn đã đến trước một pho tượng Phật cổ xưa đen kịt. Cùng lúc đó, vị hòa thượng toàn thân do kim quang tạo thành cũng bay về một hướng khác. Hiển nhiên, hai người chia nhau hành động, nhanh chóng truyền Phật quang năng lượng vào những pho tượng cổ đã mục nát này, hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Diệp Phong chăm chú nhìn pho tượng Phật cổ trước mặt, phát hiện toàn bộ bề mặt đã biến thành một màu đen kịt, tựa như bị một luồng khí tức hắc ám cực kỳ tà ác bao phủ. Rõ ràng, pho thể này đã hoàn toàn bị hắc khí của địa ngục giới ăn mòn, giống như một bậc thánh nhân đã hoàn toàn sa đọa vào bóng tối. Chẳng chút do dự, Diệp Phong đưa tay đặt lên bề mặt pho tượng cổ. Hắn lập tức vận dụng Phật đạo truyền thừa Đại Lôi Âm Phật thuật vừa học được, bắt đầu truyền liên tục luồng Phật quang màu vàng vào bên trong. Ông, trong thoáng chốc, Diệp Phong cảm thấy Phật quang của mình rót vào pho tượng viễn cổ mục nát này tựa như châu đất xuống biển, không hề có chút phản ứng nào. Điều này khiến hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ một pho tượng mà đã cần nhiều năng lượng đến vậy sao? Phải biết rằng, xung quanh lối vào địa ngục giới, trong vùng hư không tối tăm này có đến 108 pho tượng Phật. Diệp Phong không khỏi cảm thán, may mà công lực của mình đủ hùng hậu. Nếu là một thiên tài trẻ tuổi khác đến đây, cho dù là người tu hành Phật đạo, e rằng cũng khó lòng hoàn thành công trình vĩ đại này. Bấy giờ, theo luồng Phật quang màu vàng của Diệp Phong không ngừng được truyền vào, pho tượng viễn cổ vốn toàn thân đen kịt trước mặt bỗng bắt đầu tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Tựa như một vị Phật Đà viễn cổ bị sa vào vũng lầy hắc ám, nay lại được Diệp Phong kéo ra khỏi bóng tối, khôi phục lại quang minh, trở nên kim quang lấp lánh. Trong chốc lát, pho tượng mục nát này lập tức trở nên Phật quang phổ chiếu. Toàn bộ bề mặt tượng cũng khôi phục lại màu vàng tôn quý ban đầu, mang đến một cảm giác bất hủ. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong ánh lên niềm vui, xem ra việc gia cố phong ấn đơn giản hơn hắn tưởng tượng một chút, dù sao thì công lực của hắn quá mức thâm hậu. Nên tốc độ truyền Phật đạo kim quang vào những pho tượng viễn cổ này cũng rất nhanh. Phục sinh một pho tượng xong, Diệp Phong lập tức bay đến pho tượng thứ hai cách đó không xa. Hắn liếc nhìn sang bên kia, phát hiện vị hòa thượng hoàn toàn do kim quang tạo thành đã phục sinh được cả ba pho tượng viễn cổ. Thấy tốc độ này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ thán phục. Vị hòa thượng này tuy chỉ do kim quang tạo thành, nhưng vẫn sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng bố, tốc độ còn nhanh hơn cả hắn. Bất quá Diệp Phong cũng biết, tu vi hiện tại của mình so với những cường giả thời đại huy hoàng viễn cổ kia chắc chắn còn kém rất nhiều. Hắn có thể giúp vị hòa thượng này phục sinh những pho tượng đã mục nát đã là rất tốt rồi. Dù sao người bình thường cũng không có năng lực làm được việc này. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến trước pho tượng bị mục nát thứ hai. Pho tượng này bị mục nát không quá nghiêm trọng, chỉ có nửa thân biến thành màu đen, hiển nhiên mới bị ăn mòn một nửa. Nhưng ngay lúc Diệp Phong chuẩn bị phục sinh pho tượng này, ầm ầm. Hư không xung quanh đột nhiên xuất hiện một cái móng vuốt đen ngòm. Cái móng vuốt này vô cùng hung ác, quấn quanh khí tức ăn mòn màu đen, dường như có thể xé nát Diệp Phong chỉ trong nháy mắt. Oanh, trong thoáng chốc, Diệp Phong không chút do dự, vung quyền hung hăng va chạm với cái móng vuốt đen ngòm. Kèm theo một tiếng nổ cực lớn, Diệp Phong không khỏi lùi lại mấy bước. Bấy giờ, trong mắt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy, chủ nhân của cái móng vuốt đen kia lại là một con ác ma khổng lồ có bốn cánh, hiển nhiên đến từ địa ngục giới. Diệp Phong lập tức hiểu ra, vùng hư không tăm tối này tuy chưa phải địa ngục giới thực sự, nhưng vẫn có những con ác ma cường đại từ địa ngục giới vượt qua hàng rào giới diện, ẩn nấp ở đây. Dường như chúng chuyên để ăn mòn 108 pho tượng Phật đang đứng sừng sững trong hư không, vị hòa thượng đang phục sinh tượng Phật cổ cách đó không xa thấy Diệp Phong gặp chuyện. Liền cất cao giọng hô, đây là cao đẳng ác ma từ địa ngục giới, có lẽ đã chui ra từ khe hở của phong ấn lối vào. Nhất định phải diệt trừ nó, con ác ma bốn cánh này tương đương với cao thủ hoàng cấp thập đoạn đỉnh phong của tu hành giới chúng ta, nhưng chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Dù sao đây cũng là cao đẳng ác ma đến từ văn minh tu chân cao cấp, sức chiến đấu vô cùng hung tàn và khủng bố, đủ sức đối đầu với hơn 10 người tu hành nhân tộc cùng cấp bậc. Diệp Phong nghe vị hòa thượng nói vậy, liền khẽ gật đầu. Vừa rồi hắn cũng đã cảm nhận được, khí tức tu vi của con cao đẳng ác ma bốn cánh này cao hơn hắn 6 đoạn, là một tồn tại hoàng cấp thập đoạn đỉnh phong. Kỳ thực, với cao thủ hoàng cấp thập đoạn đỉnh phong thông thường, Diệp Phong hiện tại có lẽ một quyền là có thể đánh chết. Dù sao sức chiến đấu của hắn vô cùng khủng bố. Thế nhưng vừa rồi, một quyền của hắn chỉ đấu ngang tay với con cao đẳng ác ma bốn cánh này. Điều đó cho thấy, loại cao đẳng ác ma đến từ địa ngục giới này, sức chiến đấu kinh khủng đến nhường nào. Bất quá Diệp Phong không hề sợ hãi, ngược lại trong mắt còn mang theo vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm vào con ác ma cao lớn trước mặt. Bởi vì đây chính là một con cao đẳng ác ma sống sờ sờ. Nếu có thể đánh giết và thôn phệ nó, chắc chắn sẽ cung cấp cho hắn không ít năng lượng, dù sao năng lượng chứa trong cơ thể loại cao đẳng ác ma này chắc chắn cũng vô cùng cao cấp. Bản nguyên cực kỳ hùng hậu, so với việc thôn phệ một cao thủ hoàng cấp thập đoạn thông thường, không biết hùng hậu hơn gấp bao nhiêu lần. Vì vậy, trong thoáng chốc, Diệp Phong tạm thời không phục sinh pho tượng viễn cổ mục nát kia nữa, mà nhắm thẳng vào con ác ma bốn cánh cao lớn đột nhiên xông ra từ hư không. Ngay lập tức, hắn lao về phía nó. Sau một khắc, Diệp Phong không hề nương tay, trực tiếp thi triển thủ đoạn vô cùng cường đại của mình, Thiên Thần Hô Hấp Pháp. Ầm ầm, trong chớp mắt, sức chiến đấu của Diệp Phong lập tức được tăng lên cực lớn. Hơn nữa, trên người hắn, giữa hư không vô ngần, còn xuất hiện một hư ảnh thiên thần mờ ảo, khiến thuộc tính chiến đấu của hắn được tăng cường đến mức không gì sánh kịp. Bộ hô hấp pháp vô cùng thần bí đến từ viện trưởng Thiên Thư Viện này có tác dụng cực lớn. Nó không chỉ giúp tăng phúc tốc độ tu luyện thường ngày của Diệp Phong, mà trong quá trình chiến đấu, còn có thể tăng phúc cực lớn thuộc tính võ đạo và sức chiến đấu của hắn. Ầm ầm, lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong vô cùng khủng bố. Bởi vì hắn đang vận chuyển Thiên Thần Hô Hấp Pháp vô cùng thần bí mà viện trưởng Thiên Thư Viện đã dạy. Loại truyền thừa này vô cùng đặc thù, không giống với bất kỳ loại truyền thừa nào trong khởi nguyên đại thế giới. Thậm chí Diệp Phong còn đoán rằng, rất nhiều giới diện cao cấp cũng không có thế lực tu hành nào sở hữu loại hô hấp pháp thần bí này. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong gặp phải loại truyền thừa thần bí và đặc thù đến vậy. Hắn cảm thấy, đây có lẽ là một trong những con át chủ bài lợi hại nhất của viện trưởng Thiên Thư Viện, không ngờ lại truyền thụ cho mình. Có thể thấy viện trưởng đối xử với hắn vẫn rất tốt. Giờ phút này, sau khi vận chuyển Thiên Thần Hô Hấp Pháp, năng lực chiến đấu của Diệp Phong lập tức được tăng phúc cực lớn. Ông, ngay lúc này, trên người Diệp Phong xuất hiện một hư ảnh thiên thần vô cùng to lớn. Mỗi một quyền, mỗi một cước tiếp theo của hắn đều ẩn chứa sức mạnh thiên thần kinh khủng, hung hăng tấn công về phía con cao đẳng ác ma.